Khủng bố sống lại, chương 94, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối không tới thời gian, Dương Gian xác định rất nhiều chuyện nếu như nói có nắm chắc 10 phần đi giải quyết lần này sự kiện linh dị vậy khẳng định là không thể, nhưng ở những này không có lòng tin tiểu cường câu lạc bộ một đám người trước mặt hắn nhất định phải nói 10 phần chắc chắn không lắc lư bọn họ đi liều mạng, mình tại sao tiến hành kế tiếp hành động. Nghe được Dương Gian câu nói này, Trương Nhất Minh, Diệp Tuấn, Trương Hàn ba người đều là cùng nhau nhìn hắn. Ánh mắt bên trong cũng không có cái kia loại kinh dị, chỉ có một loại hoài nghi cùng không tín nhiệm. Khẩu khí thật là lớn, ngươi có thể giải quyết này Hoàng Cương thôn sự kiện linh dị. Diệp Tuấn đột nhiên cười gằn nói, khoác lác cũng không phải như vậy thôi, tối ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy, trước sau không tới thời gian một tiếng chết rồi hai vị ngự quỷ người. Hạ Thắng cùng Âu Dương Thiên liền ác quỷ hồi phục cơ hội đều không có, ta hiện tại có chút bắt đầu hoài nghi ngươi trước ở câu lạc bộ là cố ý lừa gạt chúng ta tới. Dương Gian bình tĩnh nói, nếu các ngươi không tin, vậy cần gì phải trở về. Toàn thôn đều bị phong tỏa, vào đến, không ra được, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn ly khai sao? Người trước vẫn không có dự định ly khai, có phải là đã biết rồi thôn này bị phong tỏa cố ý nhìn chúng ta cười nhạo? Diệp Tuấn giận dữ nói, vô pháp rời đi nơi này, tâm tình của hắn hết sức táo bạo, đối với Dương Gian cũng bắt đầu dần dần vô pháp dễ dàng tha thứ. Hắn tin tưởng, nếu như mình thật muốn chết ở Hoàng Cương thôn, trước khi chết nhất định phải báo ngày đó câu lạc bộ mối thù. Dương Gian nói, người loại thái độ này đó chính là không có nói chuyện. Bên cạnh cái kia tương đối trầm mặc Trương Nhất Minh phất phất tay nói. Diệp Tuấn, quên đi, đều lúc này còn ồn ào cái gì, Dương Gian, người có lòng tin giải quyết cái này sự kiện linh dị. Nếu như các ngươi chịu phối hợp ta đích xác là có thể giải quyết sự kiện lần này, nhưng nếu như các ngươi không phối hợp. Nói thật ba người các ngươi người đều phải chết, Dương Gian quét liếc mắt nhìn, mười phần bình tĩnh nói. Thôn vô pháp ly khai ta trước gặp phải quỷ bệnh kia thời điểm liền đã có cái suy đoán này, chỉ là các ngươi trở về triệt để chứng thực sự thực này, hơn nữa ta sẽ không tùy ý ly khai thôn. Trong thôn này chết rồi hai vị ngự quỷ người không sai, thế nhưng thân ở sự kiện linh dị ở giữa, nào có người không chết, hơn nữa nếu muốn giải quyết chuyện này nhất định phải lưu ở trong thôn. Dương Gian lạnh rên một tiếng. Sợ chết chỉ sẽ chết càng nhanh hơn, các ngươi lần này toán là vận khí tốt, đụng phải con quỷ kia nhưng không có gặp phải công kích, bất quá lần sau chỉ sợ liền không có số may như vậy, nếu như ta không có đoán sai, con quỷ kia nên liền ở các ngươi phụ cận tìm cơ hội, chỉ là các ngươi vô ý bên trong làm cái gì sự tình, không có tiếp xúc gửi một cái phải chết điều kiện. Này vừa nói, ba người bọn họ lập tức trong lòng dùng mình, hơi thay đổi sắc mặt. Phải chết điều kiện, đó là cái gì? Trương Hàn vội vàng hỏi. Người suy đoán rơi ra cái gì vậy rồi sao? Không có, chỉ là có một cái to gan suy đoán cùng giả thiết, các ngươi nếu như chịu nói cho ta biết tối hôm qua các ngươi xảy ra cái gì, ta trên căn bản có thể xác định một cái này quỷ hành động quy luật. Chỉ cần xác định phía sau, giam giữ con quỷ kia liền không thành vấn đề. Dương Gian nói nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó ta mới nói nếu như các ngươi chịu phối hợp lời của ta, lần này sự kiện linh dị có thể giải quyết. Ngươi là thật, Trương Nhất Minh hút thuốc vẫn như cũ mang theo mấy phần không tin thật. Cái kia đại thúc ngươi có cái gì rất tốt chú ý sao? Nếu như ngươi có tự tin này giam giữ này con quỷ ta nghe lời ngươi cũng không đáng kể. Dương Gian nói, Trương Nhất Minh cười khổ nói. Chuyện này trên xử lý ta thừa nhận không bằng ngươi, kỳ thực tối ngày hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy được con quỷ kia khả năng liền ở chúng ta phụ cận phía sau, ba người chúng ta người ngồi cùng một chỗ giữ một đêm. Nói cũng kỳ quái, một buổi tối thời gian dài như vậy chúng ta đều không có chịu đến công kích. Quả nhiên, Dương Gian sắc mặt ngưng lại, chờ chút ngươi trước nói, ngươi chỉ là xác định một con quỷ hành động quy luật như vậy trong thôn này không ngừng một con quỷ. Đột nhiên, Trương Hàn trợn to hai mắt vội vàng đuổi hỏi. Dương Gian điểm gật đầu nói, không sai, thôn này bên trong phải có hai cái quỷ. Chỉ ít ở cùng chúng ta tiếp xúc dưới tình huống tồn tại hai cái quỷ, lẽ nào các ngươi liền một chút không có hoài nghi tối hôm qua phát sinh tất cả chuyện cổ quái sao? Bất qua bây giờ không phải nói hai cái quỷ thời điểm, hiện tại ta có thể xác định chính là ở trong thôn này, bất luận người nào cũng không thể đơn độc một người hành động, cho dù là ngự quỷ người cũng giống như vậy, một khi hành động đơn độc dưới tình huống, gặp gỡ con quỷ kia ta dám khẳng định chắc chắn phải chết. Hạ Thắng cùng Âu Dương Thiên đã xác nhận, lạc đàn gặp quỷ, hẳn phải chết tối hôm qua các ngươi không có chuyện gì, là bởi vì các ngươi ba người đều tụ ở một chỗ con quỷ kia không có tìm được cơ hội động thủ. Cũng hoặc là chưa đầy đủ con quỷ kia giết người điều kiện. Trương Hàn sợ nói, thật sự cùng ngươi nói giống như, chúng ta tụ tập cùng một chỗ là không sao, lạc đàn phía sau một cái người đối diện quỷ thời điểm chắc chắn phải chết. Ngươi đây là ở nói sằng nói bậy, theo ngươi nói như vậy, trong thôn này người đã sớm chết hết này làm sao có thể còn rất nhiều người sinh sống ở nơi này. Diệp Tuấn không nhịn được mắng nói, Dương Gian liếc hắn một cái, ngươi xác định trong thôn toàn bộ đều là người. Hoàng Cương thôn tình báo ta tra được một chút, thôn này nửa năm trước thời điểm liền xảy ra sự kiện linh dị, toàn thôn cũng sớm đã bị cách ly, thôn dân cũng biến mất không thấy. Nói cách khác thôn này bên trong đã sớm thành một cái quỷ thôn, chúng ta thấy được đồ vật có lúc không nhất định là thật sự. Người nói là trong thôn này người toàn bộ đều có thể là quỷ. Trường Nhất Minh cả người run lên, con mắt không nhịn được co rụt lại. Nhìn một chút phụ cận. Lưu thủ tại chỗ này lão nhân, chỉ ít mấy chục người, nếu như đều là quỷ vậy này chơi cái gì? Đây không phải là cố ý chạy đi tìm cái chết sao? Không thể xác định có phải là quỷ, nhưng nhất định không phải người. Dương Gian nói, ngươi lời nói này giống là đánh rắm, nếu ngươi không thể xác định vậy ta liền giúp ngươi xác định một hồi. Diệp Tuấn lạnh lùng nói, sau đó hắn từ bên hông rút ra nhân vật ghê gớm súng, sau đó mở chốt an toàn trực tiếp liền nhắm ngay phụ cận một vị lão nhân. Người tên ngu ngốc này, Dương Gian đột nhiên có chút dữ tợn bóp một cái cổ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tự mình nghĩ chết cốt ngay xa một chút, không nên ở chỗ này làm hỏng việc của ta tình ta thật vất và biết rõ một điểm đầu mối, người này một bắn súng liền muốn hết xong đời, người dám ở chỗ này giết người lung tung, ta trước hết giết ngươi. Bọn họ là thân nhân của ngươi, đáng giá ngươi đi quan tâm như vậy, Diệp Tuấn tay súng lại chỉ hướng Dương Gian. Nếu ngươi để ta không cho phép đối với bọn họ bắn súng, nếu không ngươi thay bọn họ kháng mấy viên đạn, xem các ngươi một chút trong đó có phải là tình yêu chân thành, vừa vặn lần trước câu lạc bộ khoản tiền kia ta cũng muốn cùng ngươi một lần nữa tính một chút. Ngược lại cũng rời không được trong thôn, phỏng chừng cũng khó sống tiếp, thẳng thắn lối ra ác khí lại nói. Ngươi cái này người quả nhiên là đầu óc nước vào, lưu ngươi ở trong thôn lời chỉ sẽ hỏng việc, vẫn là ở đây giết chết ngươi tốt hơn, miễn cho đến thời điểm bị ngươi này ngớ ngẩn cho cản trở, liền ngươi này đầu óc để ngươi còn sống bản thân liền là một loại sai lầm. Dương Gian mang theo mấy phần sát ý nói, sau đó tay hắn trên lưng, trên trán, trên mặt trong nháy mắt mở ra từng chiếc một màu đỏ tươi quỷ nhãn. Thời khắc này, hắn là thật muốn giết người. Những thôn dân này bất kể có phải hay không là quỷ cũng không thể trêu chọc, dù sao trước mắt cũng không có cho nhóm người mình mang đến uy hiếp gì. Không có uy hiếp liền mang ý nghĩa không có cần thiết đi đắc tội. Nếu như Diệp Tuấn bắn súng, xác định những thôn dân này là quỷ, vậy thì như thế nào? Đắc tội rồi một nhóm quỷ chết càng nhanh hơn, muốn là thôn dân không phải quỷ, vậy càng thêm không có cần thiết bắn súng, hà tất đi quấy nhiễu bọn họ này loại nhìn như cuộc sống bình thường. Ngươi không dọa được ta, ngược lại cũng không ra được quá mức liều mạng với ngươi. Diệp Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, có chút điên cuồng lên. Đến a, Dương Gian híp mắt lại, trên người dần dần toát ra hồng quang. Diệp Tuấn, bình tĩnh, đột nhiên, Trương Nhất Minh uống một tiếng. Trương Hàn giờ khắc này thân thể cũng có chút dị thường, hắn lạnh băng băng nói. Dương Gian nói đối với, người bắn súng sẽ hỏng việc những thôn dân này không thể đụng vào, thật động thủ ta sẽ giúp Dương Gian, mà không phải ngươi. Bọn họ đều ý thức được bắn súng phía sau hậu quả đáng sợ. Một khi xác định đám thôn dân này là quỷ, như vậy này một súng sẽ không đưa tới này đám quỷ thôn dân trả thù. Nếu như sẽ này một súng chẳng khác nào tự sát. Đây là nhiều ngớ ngẩn người mới sẽ nghĩ đến giết người thôn dân đến nghiệm nghiệm thật giả. Ba chọi một không có phần thắng chút nào. Diệp Tuấn ở dưới tuyệt cảnh có chút vô pháp tự kiềm chế, nhưng không có ngu xuẩn đến không phân biệt được hình thế mức độ. Xin lỗi, ta kích động. Hắn lui về sau một bước đem trong tay súng ném ở trên mặt đất. Ngươi nên bình tĩnh một chút, nhìn ngươi mới vừa dáng dấp kia, khoảng cách ác quỷ thức tỉnh đã rất gần đi, đã có điểm bắt đầu mất lý trí. Trương Nhất Minh nói, Diệp Tuấn ánh mắt khẽ nhúc nhích chỉ là nhìn trước mắt Dương Gian nói. Ta đã nói xin lỗi, có thể không cần tiếp tục ngắt lấy cổ của ta đi. Ta cảm thấy đến ngươi vẫn phải chết tốt hơn. Dương Gian sát ý không kém, loại thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn thêm một cái như vậy người gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian, ngươi cũng bình tĩnh một chút, ta biết các ngươi trước có ma sát nhưng bây giờ việc cấp bách vẫn là nên nghĩ giải quyết thế nào cái này sự kiện linh dị, người chúng ta tay đã không nhiều lắm, lại chết một người đối với đại cục cũng bất lợi, không phải sao? Trương Nhất Minh nói, Dương Gian sắc mặt không hề biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là chậm rãi thu tay về. Tiểu tử, ở cãi nhau, vào lúc này một vị lão bà đi tới khuyên nói. trẻ tuổi nóng tính tuy rằng không già, nhưng cũng phải hiểu được đúng mực, gần như ồn ào vài câu là được nhưng đừng động thủ, muốn là đánh ra sự tình, không chỉ muốn đền tiền, làm không cẩn thận còn phải ngồi tù, tuyệt đối đừng kích động a, không phải có câu nói tốt kích động là ma quỷ sao? Yên tâm, bác gái, chúng ta không đánh nhau, chính là tùy tiện ầm ĩ vài câu, không có gì đáng ngại. Trương Hàn cười nói, đồng thời quan sát một chút vị lão bà này bà. Có chút đã có tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tinh thần không tốt lắm, có loại bệnh thoi thóp cảm giác nhưng cũng từ mi thiện mục có vẻ hết sức hòa ái, trên mặt đều là cười híp mắt. Vậy thì tốt, đây mới là con ngoan mà. Lão bà cười điểm gật đầu, lại xoay người rời đi. Khạc khạc khạc, một cái suy yếu, vô lực ho khan vang lên. Trong nháy mắt, bốn người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía cái kia cái phương hướng âm thanh truyền tới. Càng là, lão bà kia, Diệp Tuấn thấy vậy tay chân một trận lạnh lẽo, nhìn trên mặt đất khẩu súng kia, trong lòng có loại không rõ vui mừng. Còn thật là không có bắn súng, nổ súng thật trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cách chương.